Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Hàn Diệp bước ra khỏi trường thi. Lưu Thành Vũ lập tức bước tới nghênh đón. Hàn đại ca, lần này đề thi ra sao? Hàn Diệp đáp lời điềm đạm. Cũng được, đều nằm trong phạm vi ôn tập. Lưu Thành Vũ nghe thế thì mừng rỡ. Vậy thì có thể yên tâm rồi. Hàn Diệp gật đầu. Kết quả thế nào còn phải xem chư vị giám khảo phán xét ra sao. Chúng ta cứ bình tâm đợi bảng vàng là được. Biết Hàn Diệp vốn tính khiêm tốn. Hắn đã nói vậy thì phần thắng đã nắm chắc 10 phần thì cũng đến 9. Vui vẻ nói, tốt lắm, vài ngày nữa sẽ công bố kết quả. Hàn đại ca, huynh cũng vất vả 3 ngày rồi. Hôm nay nên về khách đờ, em mờ nghỉ ngơi cho thỏa. Hàn Diệp khẽ gật đầu. Sóng vai cùng Lưu Thành Vũ quay về khách đờ. M, chợt thấy phía trước có một nữ tử xiêm y lả lơi. Thân mặc váy lụa xanh như nước hồ, lộ che lưng lửng, cả người lao thẳng vào lòng Hàn Diệp. Hàn Diệp giật mình, bản năng đưa tay chắn lại. Chẳng ngờ nữ tử kia liền nắm chặt lấy tay hắn, vừa khóc vừa nói, đồ vô tâm. Người muốn lừa ta rồi phủi tay đi sao? Hàn Diệp lập tức hất nàng ra. Giận dữ quát lớn. Chờ ăn nói hàm hồ. Ta nào từng quen biết ngươi? Nữ tử kia ngồi phệt xuống đất. Bật khóc nức nở. Ngươi tên Hàn Diệp. Ta có nói sai đâu. Mấy hôm trước chẳng phải còn cùng ta ân ái trong phòng. Sao giờ lại chối sạch? Mặt Hàn Diệp bỗng đỏ bừng. Chỉ tay quát. Ngươi là ai? Cớ sao lại vu oan giá họa cho ta? Nữ tử ôm mặt khóc. Tiểu oan gia, ngươi định chối bỏ ư? Tấm thân trong trắng của ta đã trao cho ngươi. Nay ngươi lại muốn trở mặt không nhận người sao? Nếu hôm nay ngươi không chịu cho ta một lời công đạo, ta tuyệt chẳng rời đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, nơi đây cách trường thi chẳng xa. Không ít sĩ tử vừa ra, liền tụ lại vây xem. Trong đám đông, Vương Thế Nguyên cũng có mặt. Thấy nữ tử níu lấy Hàn Diệp thì cười âm hiểm. Đến thật đúng lúc, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam ép, com, tên chó má, dám quản chuyện của gia. Hôm nay nhất định phải khiến ngươi thân bại danh liệt. Mua dâm. G-I-E-C người, bất kỳ tội nào cũng đủ khiến Hàn Diệp thân bại danh liệt. Dù hắn làm bài có tốt đến mấy, cũng đừng mong bước chân vào Kim Loan Điện. Chậc chậc, đường đường cử nhân mà lại trăng hoa lừa tình. Người ta đến tận cửa rồi còn không chịu nhận. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hàn Diệp quay lại, lập tức thấy Vương Thế Nguyên. Nhìn vẻ mặt gian tà của hắn, Hàn Diệp liền hiểu mình đã trúng kế. Hắn vốn tâm ngay không sợ bóng nghiêng, nên dung mạo tuấn tú chẳng hề biến sắc. Lạnh giọng nhìn Vương Thế Nguyên nói, thân là kẻ đọc sách thánh hiền, lại giở thủ đoạn hạ lưu thế này, quả là phụ lòng trời xanh. Vương Thế Nguyên cười nhạt, nói thế là oan rồi. Người ta đến tìm ngươi, sao lại nói chúng ta giở thủ đoạn? Hay là vị huynh đài này chẳng phải Hàn Diệp, một công tử thân mặc trường sam màu trắng, tay cầm quạt xếp từ trong đám đông bước ra, giọng vang vang chỉ tay về phía Hàn Diệp. Ta có thể làm chứng, vị cô nương này không nhận sai người. Hắn đúng là Hàn Diệp, không nghi ngờ gì nữa. Người này chính là Phương Lộc Chi. Thấy hắn đứng cùng Vương Thế Nguyên, Hàn Diệp đã thấu rõ, hai người này cấu kết cùng nhau giăng bẫy hãm hại. Lưu Thành Vũ lúc này mới kịp phản ứng, liền lớn tiếng quát, bậy bạ, Hàn đại ca luôn ở cùng ta, chưa từng tìm cô nương nào. Nữ tử kia tóc tai rối bời, cười khúc khích nhìn hắn, ta cũng nhận ra ngươi, ngươi chính là tên tiểu tư của Hàn Diệp Lưu Thành Vũ. Thúy cô nương còn nhắc đến ngươi mãi đấy. Trong lúc mọi người còn đang xì xào bàn tán, thì thì quan giám khảo Quách Hiến ngồi kiệu từ trường thi đi ra. Mọi người thấy kiệu quan, liền tự giác tránh đường, cách Trương.